Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ra lần đầu tiên hầu hạ người. Lần này không ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy năm 6 phút, Nam Hy ăn mặc sạch sẽ quần áo mới, từ toilet ra tới trở lại trên giường. Toàn bộ hành trình không có nhiều xem Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Cũng không có lại nháo muốn cái gì đồ vật. An tĩnh nằm trên giường sau còn sẽ chính mình kéo chăn đắp lên. Nghiêng người nhắm mắt lại liền ngủ. Quý Mặc Sâm im lặng nhìn nàng hết thảy phản ứng. Một lát sau phát hiện trên giường thiếu nữ. Thế nhưng thật sự hô hấp đều ngủ rồi. Đem nạp hảo điện không sai biệt lắm độ ấm túi chườm nóng lấy lại đây. Quý Mặc Sâm nhìn trên giường ngủ cũng cuốn thân mình. Khẽ cau mày tựa không quá thoải mái Nam Hy. Lại nhìn xem trong tay túi chườm nóng. Xúc lên chăn nhét vào Nam Hy bụng. Bên tai liền nghe được ngô một tiếng non mềm đâu nông. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu thấy Nam Hy mày buông ra. Khuôn mặt nhỏ hồng chiều còn không có hoàn toàn rút đi. Ngủ say tiểu bộ dáng vô cùng thỏa mãn. Làm người không tưởng được mềm mại đáng yêu. Điềm tĩnh linh động. Giống cái nên bị người phụng ở lòng bàn tay sùng ái tiểu thiên sứ. Quý Mặc Sâm cười nhẹ một tiếng. Cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy như ở trong mộng. Nàng cư nhiên đối hắn làm nũng. Sáng mai tỉnh lại nhớ lại không biết sẽ là cái gì phản ứng. Tuy rằng hiểu lầm Trang Tử Ngâm kéo nàng vào phòng nguyên nhân. Quý Mặc Sâm lại không hối hận đem Nam Hy mang đi. Nếu không lấy kẻ lừa đảo say rượu trạng thái. Bị Trang Tử Ngâm nhìn đi. Ai biết tuổi trẻ không định lực tiểu tử sẽ làm cái gì. Quý Mặc Sâm ngồi ở bên cửa sổ. Chợt thấy Nam Hy môi bên cạnh một vòng làm bạch ngân. Chợt tiểu hài tử sao. Uống sữa bò còn có thể dính vào nãy vòng. Quý Mặc Sâm cười nhẹ. Ánh mắt sâu thẳm. So dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng nhận thức đến. Trước mắt cái này thiếu nữ thật là cái choai choai mới vừa thành niên hài tử. Nếu nguyện ý buông quá nhiều thành kiến. Chỉ xem hiện tại nàng bộ dáng. Hắn tay chạm vào thiếu nữ bên môi. Ngón tay cái cọ sát hai hạ. Trà lau rất buồn cười nãi vòng. Ánh mắt trong lúc vô tình trông thấy đỏ tươi thủy nhuộn môi. Quý Mặc Sâm hơi lung lay lên đồng. Nhớ tới mấy ngày trước này há mồm. Lớn mật cắn bờ môi của hắn. Nói ra không thể hiểu được ngụy biện. Khi đó cảm giác được đế là bạo nộ vẫn là khiếp sợ càng nhiều. Quý Mặc Sâm không phát hiện chính mình tầm mắt càng ngày càng thâm. Đặt ở Nam Hy bên môi ngón tay. Ngo ngoe dục dịch sắp chạm vào kia hồng nhuận mềm mại. Ong ong ong, phanh ong ong, đến từ toilet chấn động thanh. Đem Quý Mặc Sâm bừng tỉnh. Nam nhân điện giật dường như nhanh chóng bắt tay thu hồi. Thần sắc thay đổi thất thường. Phức tạp nhìn trên giường Nam Hy liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm chiều toilet, đi đến. Ở toilet trên mặt đất. Một bộ di động rớt ở bồn cầu biên cách đó không xa. Phỏng chừng là từ cái giá ngã xuống. Hiện tại như cũ kiên trì không ngừng chấn động. Biểu hiện điện báo người ghi chú. Quý Mặc Sâm nhặt lên tới gặp đã đến điện biểu hiện. Tiểu Bạch Tuộc cầm di động trở lại phòng thính. Quý Mặc Sâm nhìn mắt ngủ đến chính thục Nam Hy. Không có đi đánh thức dự tính của nàng. Càng không có đi tiếp người khác điện thoại thói quen. Đem điện thoại đặt ở trên bàn sách. Quý Mặc Sâm xoay người liền chuẩn bị đi. Chợt thấy di động điện thoại dừng lại. Khóa bình nhảy ra mấy cái tin tức. Tiểu Bạch Tuộc, hi hi người người đâu? Nhìn đến hồi cái tin tức hảo sao? Hứa Bảo Bảo, Nam Hy, ngươi đi đâu? Không phải nói tốt nói chuyện sao? Nên không phải là đệ nhất bị Trương Tiêu Vũ cầm. Một người khóc đi đi. Hứa Bảo Bảo, Mộc Chính phòng làm việc môn vì ngươi rộng mở Nga. Nếu ngươi cảm thấy một cái phòng làm việc không đủ phân lượng, ta cũng có thể làm ngươi trực tiếp ký hợp đồng hoàn cầu kỳ tích giải trí công ty. Quý Mặc Sâm không có đi dọ thám biết người khác riêng tư thói quen. Này tin tức xuất hiện ở khóa bình. Hắn liếc mắt một cái liền vừa lúc xem xong rồi. Đặc biệt là mấy cái mấu chốt chữ. Hấp dẫn hắn chủ ý lực. Nếu nói ngay từ đầu không biết cái này ghi chú Hứa Bảo Bảo là ai. Như vậy chờ nhìn đến Mộc Chính phòng làm việc cúng hoàn cầu kỳ tích. Hắn lại đoán không ra là Hứa Mộ nói liền không khỏi quá mù. Nam Hy khi nào nhận thức Hứa Mộ. Còn cùng đối phương thục đến muốn thương lượng ký hợp đồng. Quý Mặc Sâm nhớ tới phía trước hai người ở trên sân khấu hộ động. Nói vậy không phải ai, Ya Enzo âm thầm làm khó dễ. Đệ nhất danh rơi vào Nam Hy trong tay. Như vậy, cùng Hứa Mộ, cùng đài ca hát người cũng sẽ là nàng. A, Quý Mặc Sâm nhếch môi cười lạnh. Phía trước có độ ấm ánh mắt đột nhiên chuyển lãnh. Ẩn ẩn áp lực khói mù. Nhìn Nam Hy di động tiếp tục bắn ra tin tức. Có Tiểu Bạch Tuộc còn có Lạc Lão Sư. Bao gồm cùng Hứa Bảo Bảo hiệu quả như nhau chi diệu trang thanh thanh. Quý Mặc Sâm ánh mắt như hối đem chính mình di động lấy ra. Cấp Nam Hy gọi điện thoại qua đi. Đợi trong chốc lát, Nam Hy di động lại lần nữa chấn động. Khóa bình trên mặt xuất hiện liên tiếp con số dãy số. Bang, Quý Mặc Sâm môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Quay đầu hung hăng nhìn về phía trên giường đang ngủ ngon lành chết nữ nhân. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Từ trong cổ họng phát ra một tiếng thấp chào cười lạnh. Quý Mặc Sâm thật sâu chăm chú nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Quay đầu liền tính toán rời đi. Đi ở nửa đường lại dừng chân dừng lại. Lồng ngực một trận buồn bực tán không đi. Ra lớn như vậy tự mình hầu hạ một người. Một tiếng cảm ơn cũng chưa chiếm được. Còn bị người ghét bỏ. Quý Mặc Sâm phản thân trở lại án thư. Tìm được trên bàn bút nước đi vào Nam Hy mép giường. Ngươi đảo ngủ đến thống khoái. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nói. Hồi tưởng vừa mới này tiểu nữ nhân phân phó hắn làm này làm kia. Mở miệng còn kêu cản bã. Quý Mặc Sâm tầm mắt nguy hiểm đảo qua Nam Hy giấu ở trong chăn tiểu thí thí. Cuối cùng tỏa định ở Nam Hy xương quai xanh chỗ. Bút nước bay nhanh viết xuống ba chữ. Kẻ lừa đảo viết xong sau Quý Mặc Sâm nhìn thiếu nữ bí ẩn địa phương. Ao hãm xương quai xanh chỗ. Chính mình lưu lại màu đen tự thể cùng tuyết trắng da thịt tiên minh đối lập. Tâm tình mặt danh hảo không ít. Lại xem Nam Hy ngủ mặt cũng tuột mắt một ít. Ngủ đến như vậy chết. Đối với ngươi làm cái gì cũng không biết. Quý Mặc Sâm nói xong xem Nam Hy vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh. An tường ngủ mặt, xoay người đứng lên. Ong, ong ong, đem bút nước thả lại án thư. Quý Mặc Sâm thấy Nam Hy di động còn ở nhảy lên tin tức. Tiểu Bạch Tuộc, hi hi, ngươi có phải hay không ở khổ sở? Hứa Bảo Bảo, Nam Hy, ta có thể cho ngươi càng tốt tài nguyên. Còn có thể làm ngươi được đến muốn nhất tự do. Ngươi nghiêm túc suy xét hạ nga. Tài nguyên, tự do. Quý Mặc Sâm không nói một lời đi ra môn. Ngoài cửa trợ lý còn ở thủ. Boss trợ lý ánh mắt không tự giác hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm cũng không quay đầu lại rời đi. Đi, trợ lý yên lặng đuổi kịp. Tâm tình cổ quái. Phía trước xem boss tâm tình giống như còn không tồi. Như thế nào chuyển cái mắt ra tới liền cấp tốc giảm xuống. Sau Nam Hy một giấc ngủ dậy vừa lúc là đồng hồ sinh học sáng sớm thời gian. Mở to mắt liền thấy trên tủ đầu giường đồng hồ biểu hiện thời gian. Về ngày hôm qua ký ức mơ hồ không rõ. Nam Hy xoa xoa đầu. Từ trên giường ngồi dậy. Vẻ mặt buồn bực vô ngữ. Loại trạng thái này nàng nhiều ít quen thuộc. Mỗi lần uống say sau tỉnh lại cứ như vậy. Duy độc bất đồng chính là. Đời trước nàng tử lượng thực hảo. Say rượu số lần cũng ít. Phần lớn ở muốn say rượu phía trước, chính mình liền biết cái độ, nào tưởng hiện tại thân thể này tử lượng như vậy cha. Bất quá một hai ly xuống bụng tử, bắt đầu thời điểm còn không rõ ràng, theo thời gian trôi qua tác dụng chậm càng lớn. Nơi này là, khách sạn phòng cho khách, ai đưa ta lại đây? Nam Hy ngưng mi hồi tưởng, trong trí nhớ mơ hồ xuất hiện vài người thân ảnh, đầu tiên là Trang Tử Ngâm, sau đó là Quý Mặc Sâm. Lại sau đó, lời nói ngoài lề, đại gia còn nhớ rõ Ngô Thiếu cắt bỏ lão Quý ở Hi Hi điện thoại bộ dãy số sao. Hi Hi lúc sau lại không một lần nữa ký lục tương đương cho nên tương đương lão Quý. Chát tâm, ha ha ha ha ha, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.